Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2450. Chương 2450. Bất lực. Tại tiếng phượng hót ảnh hưởng phía dưới, đối phương thi triển thủ đoạn nhiều ít vẫn là nhận nhất định ảnh hưởng. Làm những cái kia huyết sắc cốt tiễn nháy mắt bị chấn nát sau đó. Bạch Vũ Chiết thân hình chợt lóe lên, trùng điệp huyết vụ bên trong, một vòng thanh quang chớp động, như du lâm đồng dạng thoăn thoắt, tấn mãnh, nháy mắt liền xuất hiện tại đối phương trước người. Sau đó, Bạch Vũ Chiết đấm ra một quyền, giản dị tự nhiên một quyền, tràn ngập lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng, lộ ra rất là cuồng bạo. Làm sao có thể? Kia tà giáo võ giả trong đầu y nguyên vẫn là tràn ngập cái từ này. Hắn căn bản không thể tin được. Từ khi tu luyện huyết tế chi pháp về sau, cảnh giới của hắn tấn mãnh đề thăng, thực lực đại tiến, loại tà ác này thủ đoạn quả thực chính là không có gì bất lợi. Nhưng vì cái gì đụng phải cái này Bạch Vũ Chiết sau đó, liền cảm giác công kích của mình thủ đoạn tốt gân gà, hoàn toàn liền không có đưa đến cái tác dụng gì, là như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá, hắn dù sao cũng là thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả. Đối mặt Bạch Vũ Chiết một quyền này oanh kích mà đến, hắn vẫn là vô ý thức nâng lên hai tay của mình ngăn tại trước ngực. Loại kia tà ác huyết sắc lực lượng vận hành, chờ mong mình có thể ngăn trở một quyền này. Bành, Bạch Vũ Chiết một quyền này trực tiếp đánh vào hắn trên cánh tay, bộc phát ra một tiếng trầm muộn vang vọng, thậm chí mang theo một tia xương cốt đứt gãy thanh âm. Kia tà giáo võ giả lập tức biến sắc, hai tay run rẩy, cả người về sau rút lui ra vài chục bước mới đứng vững thân hình. Bạch Vũ Chiết lực lượng thực tế quá mạnh, bọn hắn loại này dựa vào huyết tế tu luyện ra võ giả, về mặt sức mạnh khẳng định là tương đối yếu kém. Nhưng là không đợi thân hình của hắn hoàn toàn ổn định, Bạch Vũ Chiết liền đã lần nữa giết tới. Luận tốc độ, hắn y nguyên so ra kém Bạch Vũ Chiết. Oanh, lại là cuồng bạo một quyền oanh kích mà đến. Đối phó hắn, Bạch Vũ Chiết căn bản khinh thường tại dùng cái gì thần khí. Kia tà giáo võ giả lần này căn bản không kịp lại làm cái gì phòng ngự. Hắn từ khi đổi thành huyết tế tu luyện sau đó, binh khí liền đổi thành kia cán huyết kỳ, uy lực xác thực cường đại, nhưng thời điểm chiến đấu cơ bản đều là khống chế từ xa. Nói cách khác, năng lực cận chiến vậy sẽ phải yếu không ít. Bạch Vũ Chiết một quyền này xuống tới, hắn trực tiếp bi kịch. Nguyên bản huyết tế tu luyện võ giả lực phòng ngự còn có thể, nhưng hắn tà ác lực lượng đụng phải Bạch Vũ Chiết sau đó, lập tức giống như là nháy mắt băng tuyết bị tan chảy, căn bản không được quá nhiều tác dụng, cho nên một quyền này trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn sau đó, lập tức để hắn toàn bộ lồng ngực đều lõm vào, xương ngực không biết đoạn mất bao nhiêu cái, trái tim đều đã bị hao tổn nghiêm trọng. Không, cái này sao có thể? Ta không có khả năng yếu ớt như vậy. Cái này tà giáo võ giả đến bây giờ cũng còn không thể tin được. Chính mình tại Bạch Vũ Chiết trước mặt sẽ có vẻ như thế bất lực. Quả thực chính là vừa học được đi đường hài đồng đụng phải trưởng thành đồng dạng. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngạo những thủ đoạn kia, đối phó những võ giả khác quả thực mọi việc đều thuận lợi. Lực sát thương cường hoành, có thể đối Bạch Vũ Chiết tựa hồ liền không có tác dụng. Giờ khắc này hắn, tâm thần hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp bị Bạch Vũ Chiết một quyền oanh bạo đầu, đem hắn không cam lòng đưa đến trong địa ngục lại từ từ suy nghĩ lui. Giết người này sau đó, Bạch Vũ Chiết không có ở đây dừng lại, mặc dù hắn đã quyết định chính diện cùng Cửu Thiên Hách bọn hắn chém giết, nhưng có thể nhẹ nhõm một số, hắn tự nhiên sẽ không chết gánh. Cho nên, thừa dịp bây giờ đối phương còn không có đuổi tới, Bạch Vũ Chiết lần nữa mở ra ẩn thân trận bàn,